chỉ quán song tu thiền na. Này Thiện Nam, nếu có chúng sinh muốn tu thiền na chỉ quán song tu thì trước phải tu pháp môn sở tức trọng tâm, hành giả biết rõ được mỗi niệm khi sanh, trụ, dĩ và diệt, phân biệt được ranh giới và số một của các niệm, cho đến khắp cả bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hành giả cũng đều hiểu biết phân biệt được rõ ràng số một các niệm, lần lượt tăng tiến cho đến trong trăm ngàn thế giới, dù vật nhỏ như một hạt mưa, hành giả cũng đều biết hết. Cũng như con mắt thấy các vật dụng, trong khi tu nếu thấy có hiện ra cảnh giới gì không đúng như sự thấy nghe của hành giả thì không nên chấp thủ. Đây là phương tiện đầu tiên tu hành của hành giả, tức là ba pháp quán. Nếu các chúng sanh tinh tấn siêng tu ba pháp quán này được hoàn toàn, tức là Như Lai xuất hiện ở thế gian. Lược dài, Ngài Viên Giác Bồ Tát hỏi Phật, hành giả đối với ba pháp quán tu pháp nào trước? Phật dạy, trước tu pháp chỉ, giữa tu pháp quán, sau chỉ quán song tu. Đoạn này Phật dạy, chỉ quán song tu, người tu pháp này, trước phải tu pháp sổ tức, đếm hơi thở. Nhờ có điều hòa hơi thở, nên tâm được tịnh. Nhờ tâm được tịnh, nên những vọng niệm thô tế, khi sinh, trụ, dĩ và diệt, giới hạn của nó dài ngắn, lâu mau, nhiều hay ít, hành giả đều biết được hết. Hành giả tỉnh tọa dũng tâm tu pháp quán như vậy, khi mới thành công, thời trong tất cả thời gian động tĩnh như đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân, hành giả đều hiểu biết phân biệt được rõ ràng mỗi niệm, khi sanh, trụ, dĩ và diệt, giới hạn dài ngắn hay lâu mau và ít nhiều, vân vân. Đến lúc thành công hoàn bị thì trong 8.000 thế giới có những vật gì, cho đến có bao nhiêu hạt mưa, hành giả cũng đều biết được hết. Không phải hành giả hiểu biết một cách lờ mờ mà hiểu một cách rõ ràng, cũng như mắt xem thấy các sự vật thụ dụng vậy. Tóm tắt, này Thiện Nam, nếu chúng sanh đời mạt pháp tâm muốn cầu đạo nhưng vì nghiệp chướng đời trước nặng nề, căn tánh ám độn nên tu hành khó thành tựu, thì phải siêng năng sám hối, thường sanh tâm trong mong đoạn trừ các phiền não, thương ghét, tật đối dối nghịch vân vân, và tìm cầu quả vị cao thượng thù thắng. Đối với ba pháp quán thanh tịnh này, tùy hành giả tu một pháp. Nếu tu pháp quán này không thành tựu thì tu pháp quán khác. Phải lần hồi cầu chứng, chớ nên thối tâm buông bỏ. Lược dạy, đại ý đoạn này Phật dạy, nếu chúng sinh đời sau căn tính ám độn, nghiệp chướng nặng nề, muốn cầu Phật đạo nhưng không thành tựu thì phải siêng năng sám hối, tâm thường trong mong đoạn các phiền não. Đối với ba pháp quán, nếu tu pháp này không thành tựu thì tu pháp khác, dốc lòng cầu chứng đạo, không nên thối tâm. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa này nên nói bài kệ rằng: Viên Giác, ông nên biết tất cả các chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng phải lập ba thời kỳ: 21 ngày đầu sám hối nghiệp vô thị. Vậy sao chánh suy nghĩ, nếu phi cảnh đã nghe thì chẳng nên chấp thủ. Pháp chỉ rất tịch tịnh, pháp quán chánh nhớ nghĩ, thiền na rõ đếm hơi, thế gọi là tịnh quán. Người siêng năng tu tập, thế gọi Phật hiện thế. Kẻ độn căn chẳng thành thì phải siêng sám hối, các tội từ vô thị, các tội chiến tiêu rồi, cảnh Phật liền hiện trước. Lược dạy, đại ý bài kệ này Phật dạy các chúng sanh muốn cầu đạo vô thượng bồ đề thì phải phân ba thời kỳ tu tập. Khi vào tịnh thất trong 21 ngày đầu, hành giả phải chí tâm sám hối các nghiệp chướng từ vô thị, sau rồi chánh tâm suy nghĩ. Trong lúc tu như có hiện ra những cảnh giới gì, nếu không đúng với chỗ thấy nghe của hành giả thì chớ nên chấp thụ. Nếu hành giả siêng năng tu tập ba phép quán thanh tịnh là chỉ quán và chỉ quán song tu thì gọi là Phật hiện thế. Nếu người nào căn tánh ám độn không thể tu ba pháp môn này được thì nên siêng năng sám hối các tội từ vô thị. Khi các tội chứng tiêu diệt rồi thì cảnh Phật liền hiện ra trước mặt. Phần lưu thông, chương Hiền Thiện Thủ. Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: